Võng du thực vật sư, chương 16, thần huyết, góc truyện audio.com. Ta có biện pháp, người ở nơi này chú ý tới bọn họ. Ta tìm kiếm xung quanh vị trí thích hợp, nhưng Diệp Trần lại đột nhiên nói ra. Tốt, tiểu ngải cảm thấy có chút kỳ quái. Xung quanh boss có khoảng 4-50 người. Nàng nghĩ không ra dưới tình hình như thế này còn có biện pháp gì. Bất quá nghĩ không ra, nàng cũng không thèm nghĩ nữa. Đừng tới quá gần, chú ý người khác tới giết ngươi. Nếu boss bị người dụ đi nhớ nói cho ta biết. Diệp Trần dặn dò, trong trò chơi rất ủng hộ hành vi cướp boss. Chỉ cần đứng quanh boss trong phạm vi nhất định, EK giết người đều hợp pháp. Đối với boss cấp 30 trở xuống, quanh boss 300 mét, chỉ cần đẳng cấp không cao hơn boss, đều có thể tùy ý công kích người chơi khác mà không bị trừng phạt. Dù cho xuất thủ công kích người khác trước rồi sau đó bị giết chết cũng không 100% rớt trang bị. Bởi vậy, nếu người chơi không có thực lực nhất định, thì thấy boss tốt nhất chính là né xa, bằng không bị người khác giết cũng chỉ có thể im lặng. Biết rồi, tiểu ngải gật đầu, Diệp Trần lúc này mới hướng về một phía rừng cây đi tới. Trong rừng rậm cầu đầu nhân có không ít tảng đá. Chỉ không biết có tảng đá nào có đầy đủ độ cao không? Hy vọng vẫn còn kịp. Diệp Trần không phải lần đầu tiên đến rừng rậm cầu đầu nhân. Mấy năm qua đi, cái địa đồ cấp thấp này cũng không có gì thay đổi. Hôm nay lần nữa tiến vào rừng rậm cầu đầu nhân. Trên đường đi vẫn thấy được từng khối đá màu xám trắng quen thuộc ở đó. Muốn giết chết cầu đầu nhân thủ lĩnh. Hắn nhất định phải tìm được một tảng đá cao 2-3 mét mới được. Bằng không chỉ bằng hắn và tiểu ngải hai cái người chơi cấp 10. Không có khả năng giết được một con boss cao hơn bọn hắn tới 5 cấp. Có rồi, tại trong rừng cây chạy quanh hơn 100 mét, Diệp Trần nhìn thấy phía trước xuất hiện một tảng đá cao lớn màu xám trắng. Trong lòng vui mừng, cao 2-77 mét, vậy là đủ rồi, chỉ liếc qua một cái. Diệp Trần liền xác định được độ cao của tảng đá. Móa, là tên kia, chính là hắn, nhanh lên giết hắn cho ta. Ngay lúc Diệp Trần tiếp cận tảng đá lớn này, cách tảng đá không xa. Sở Bạch Long phát hiện thấy Diệp Trần đang tiếp cận tảng đá. Liền mạnh mẽ chỉ vào Diệp Trần hướng những người xung quanh hô to lên. Mấy cái người chơi xung quanh đều nhìn về phía Vạn Sự Đạt. Chờ mệnh lệnh của hắn. Tuy Sở Bạch Long trên danh nghĩa là người thuê bọn hắn. Nhưng trên đường đi, ấn tượng của bọn hắn đối với Sở Bạch Long tương đương xấu. Vì vậy trước khi Vạn Sự Đạt quyết định công kích, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Vạn Sự Đạt không vội công kích, chỉ nheo lại con mắt mập mạp, nhìn về phía gã thực vật sư đang tiếp xúc tảng đá. Trong trò chơi, hắn đã sớm lăn lộn thành tinh. Cảm giác nhạy cảm của hắn so với Sở Bạch Long cái loại cái gì cũng không hiểu này là không thể so sánh nổi. Cái gã thực vật sư này mang lại cho hắn cảm giác khá kỳ quái. Hắn muốn biết gã thực vật sư kia kế tiếp sẽ làm gì. Bỗng nhiên, gã thực vật sư vung cây trượng lên, một gốc cây hoàng lục trong chốc lát xuất hiện ngay trên đỉnh đầu tảng đá. Nhìn qua sự biến hóa này. Con mắt rảo hoạt của Vạn Sự Đạt bỗng nhiên ngưng tụ. Trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Định vị chính xác tọa độ di thực. Thực vật sư bình thường khi ở trên mặt đất sử dụng kỹ năng di thực chỉ tùy ý chỉ định một vị trí. Có thể tương đối chính xác đem thực vật di thực đến vị trí đó. Nhưng muốn di thực lên đỉnh một tảng đá, phải nắm giữ chính xác tọa độ của đỉnh tảng đá. Hạ mệnh lệnh đem thực vật di thực đến tọa độ đó mới có thể di thực thành công. Bằng không thì di thực sẽ thất bại. Kỹ năng di thực làm lạnh. Hơn nữa thực vật cũng sẽ tử vong. Độ khó của việc xác định tọa độ di thực so với việc xác định tọa độ của không gian pháp sư khó hơn nhiều. Hắn tận mắt thấy gã thực vật sư này từ xa đi đến gần tảng đá kia. Nói cách khác, người này chỉ đánh giá thoáng tảng đá kia một tí. Là đã xác định được tọa độ của đỉnh tảng đá đó. Vạn Sự Đạt có chút không thể tin tưởng, nhưng đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn không thể không tin, hoặc là người này sớm đã thử nghiệm nhiều lần, vì vậy sớm biết tọa độ đỉnh của tảng đá kia không chừng. vạn sự đạt trong lòng tự nghĩ một cái lý do. Nếu không đúng, người này thật sự là yêu nghiệt rồi. Bất quá người này đem một gốc thực vật di thực lên đỉnh tảng đá để làm gì vậy? Vạn sự đạt cẩn thận nhìn gốc thực vật hoàng lục trên đỉnh tảng đá kia. Vạn sự đạt không nhìn qua nhiều thực vật, sinh ra một chút cảm giác lạ lẫm. Bất quá trên cây là một đám quả sầu riêng đã chín. Lại khiến vạn sự đạt rất nhanh nhớ đến một gã thực vật sư. Còn có một loại thực vật chỉ mỗi hắn có. Lưu liên tạc đạn thụ. Không sai, đúng là lưu liên tạc đạn thụ. Lưu liên tạc đạn thụ. Vạn sự đạt chỉ thấy qua trong video trong trò chơi mấy lần. Lúc này hình tượng lưu liên tạc đạn thụ trong đầu hắn ngày càng rõ ràng. Hắn xác định, trước mắt gốc cây mà gã thực vật sư kia di thực đúng là một gốc lưu liên tạc đạn thụ không thể nghi ngờ. Điều này sao có thể? Trong mắt mập mạp đã tràn đầy sự không thể tin. Làm sao vậy? Nhanh công kích a, bằng không thì lại để cho hắn chạy. Sở Bạch Long trong kênh đội ngũ, lớn tiếng thúc giục, không phải nóng này, trước chờ một chút, vạn sự đạt liếc nhìn người này. Lạnh lùng nói ra, nghĩ thế nào cũng không thông, người này làm sao chọc một gã thực vật sư có lưu liên tạc đạn thụ. Có được lưu liên tạc đạn thụ, nói cách khác, người này định vị tọa độ di thực rất có thể cũng là bản lĩnh thật sự. Nếu thật như thế, người này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Chấm, có ý gì, chẳng lẽ muốn đổi ý không làm? Được rồi, các ngươi không ra tay, ta sẽ tự ra tay. Sở Bạch Long giận dữ nói, nếu hắn dám động thủ, liền trực tiếp giết hắn. Vạn sự đạt tuyệt không khách khí nói. Xung quanh mấy người, đã sớm có ý kiến với tên Sở Bạch Long này. Vừa nghe vạn sự đạt nói, lập tức sắc mặt trở nên dữ tợn vây quanh Sở Bạch Long. Ngươi, ngươi ngon, ta xem làm sao ngươi bàn giao cho tỷ tỷ của ta. Sở Bạch Long hung dữ nhìn vạn sự đạt tuyệt không chú ý, vốn ban đầu hắn định nọt thoáng một tí đệ đệ của huyết sắc mân côi. Bất quá qua một phen tiếp xúc, hắn phát hiện, người này chính xác chỉ là một tên phá gia chi tử mà thôi. Dùng hắn hiểu rõ tính cách của huyết sắc mân côi mà nói. Muốn thông báo một chút. Đơn giản vô cùng, vạn sự đạt lần nữa nhìn về phía tên thực vật sư kia. Phát hiện hắn từ trong ba lô lấy ra một cái chai màu đỏ sậm. Mở nắp bình, đổ lên trên mặt đất, một cổ sương mù màu đỏ sậm từ trong bình bay lên. Sau đó nhanh chóng tiêu tán trên không trung. Thứ này như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc, chẳng lẽ là vật kia? Bất quá, điều này sao có thể? Nhìn qua lớp sương mù màu đỏ sậm đang tiêu tán, sắc mặt của vạn sự đạt lại càng thêm kinh nghi. Nữ kia, là người nữ kia, mau, nhất định phải giết nàng. Lúc này, một cái tiểu mục sư từ xa chạy vội tới. Sở Bạch Long thấy, lập tức la hét lên. Im miệng, vạn sự đạt đã thay đổi cái bộ dáng cười tủm tỉm dễ gần. Mà ác độc hung hăng nhìn Sở Bạch Long, đối với cái loại người này. Ngươi càng cho hắn mặt mũi, hắn lại càng sắc láo. Vạn sự đạt, ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Huyết sắc mân cô lúc này liên hệ với vạn sự đạt. Hiển nhiên là Sở Bạch Long tìm nàng cáo trạng. Huyết sắc mân cô cảm thấy có chút kỳ quái. Trong ấn tượng của nàng, cái tên mập mạp này tuy hèn mọn bỉ ổi gian trá. Bất quá rất coi trọng chữ tín. Thực vật sư biết định vị tọa độ di thực ngươi nhận thức mấy cái. Vạn sự đạt không vội giải thích, chỉ là hỏi, xác suất thành công 30-50%, có 2-3 người a. Huyết sắc mân côi có chút trầm ngâm, hồi đáp, có kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ thì sao? Mập mạp lại hỏi, nói nhảm, trong trò chơi đã công khai lộ mặt rồi, chỉ có một gã thực vật sư học được kỹ năng này mà thôi. Huyết sắc mân côi tức giận hồi đáp, nàng không rõ mập mạp hỏi cái này làm gì? Ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Trước mặt ta, có một gã thực vật sư hiểu định vị tọa độ di thực. Còn có kỹ năng lưu liên tạc đạn thụ. Không chỉ như thế, vừa lúc nãy, hắn tựa hồ còn sử dụng một lọ thần huyết. Mập mạp thở dài, hồi đáp, cái gì? Huyết sắc mân côi thất sắc hô lên. Cách chương.